Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 752, chương 752, lên đường. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình lúc này toàn bộ giải quyết là ở buổi. Trưa 11 giờ nửa, Dương Thiên Long lần nữa nhìn xem e-book chuẩn bị những tên kia thập. Lúc này là một cần phải đều đủ. Thậm chí hắn còn nói cho Dương Thiên Long, chuẩn bị từ địa phương tìm 5 cái thân thể cường tráng phu quân vác. Phụ trách bọn họ hậu cần cung ứng. Bất đồng Dương Thiên Long nói chuyện, Yôm lập tức bày tỏ đồng ý. Không ngờ Dương Thiên Long nhưng là lắc đầu một cái. Hắn biểu thị không cần phu quân vác. Lão hòa kế, vậy chúng ta nhiều như vậy người gì phải cần người tới cõng à? Elbook một mặt không hiểu nói. Lão hòa kế, chúng ta lúc này là giải cứu Simon mà thôi. Không phải cùng đảng đầu lâu người tiến hành trường kỳ kháng chiến. Nếu như chúng ta mang đồ quá nhiều, rất dễ dàng để cho chúng ta ham chiến. Rừng mưa nhiệt đới bên trong tình huống chúng ta hoàn toàn không quen thuộc. Cho nên chúng ta không cần quá nhiều người gì. Dương Thiên Long vẻ mặt thành thật cho Elbook phân. Tích nói, Elbus sau khi nghe xong, chính là mặt đầy im lặng không lên tiếng. Ở hắn xem ra, Dương Thiên Long nói không sai. Tốt lắm, chúng ta nhanh chóng dùng cơm đi. Đầu sư tử đây là nhắc nhở tất cả mọi người. Ở khách sạn nhà ăn đơn giản dùng qua bữa ăn ăn sau đó. Tất cả mọi người liền là nhanh lên xe. Dương Thiên Long đại khái đếm đếm. Cộng thêm đốc bọn họ vậy mấy cái trong ngày thường huấn luyện tương đương có làm dân binh. Tổng cộng là 18 người. Này, các bạn trẻ, mang tốt riêng mình người gì? Chúng ta muốn đi vào rừng mưa nhiệt đới bên trong. Lúc này chúng ta mục đích chủ yếu là giải cứu Simon. Đúng, chính là cái đó ngày thường đối với các người nghiêm nghị khiển trách. Người tự cho là đúng. Bọn họ bây giờ ở rừng mưa nhiệt đới bên trong bị một nhóm áo xanh người bao vây lại. Chúng ta cần phải đi giải cứu hắn cửa. Ở chỗ này có mấy giờ phải cho tất cả mọi người nhấn mạnh. Dương Thiên Long nói xong hướng về phía Elbook làm cái nháy mắt. Elbook gật đầu một cái. Ngay sau đó đứng dậy. Lớn tiếng nói. Điểm thứ nhất, mỗi một người phải tuân kỷ luật. Không được đem mình cá tính mang nhập đến trong đội ngũ. Điểm thứ hai, không thể ham chiến. Chúng ta nhiệm vụ là giải cứu Simon bọn họ, mà không phải là cùng kẻ địch tiến hành lâu dài du ký chiến tranh. Cho nên chúng ta mỗi người vũ khí đạn dược là cực kỳ có hạn. Dùng xong rồi, người sẽ chờ dùng phách đao đi. Điểm thứ ba, kiên quyết không cho phép đơn độc tác chiến. Chúng ta là một đoàn đội, đoàn thể lực lượng vĩnh lớn xa hơn từng binh sĩ lực lượng. Cho tất cả mọi người dặn dò một đại thông sau đó. Elbow đem ánh mắt lại vứt cho Dương Thiên Long. Dương Thiên Long gật đầu một cái. Hắn cũng không có quá nhiều lời nói phải đi nói. Lên xe, chỉ nghe gặp Elbow hét lớn một tiếng. Rất nhanh, tất cả mọi người nghiêm chỉnh huấn luyện bước lên xe hơi. Lão đệ, Lưu Thắng Lợi đây là cũng có chút không nhịn được nói ra. Lão ca, để cho Chánh Dương thật tốt cùng các người. Đúng rồi, ta cái đó bến sông còn cần các người nhiều giúp chiếu cố một chút. Lưu Thắng Lợi gật đầu một cái. Không thành vấn đề, các người chú ý an toàn. Sau khi trở về ta mời các người uống rượu. Ha ha, không thành vấn đề. Dương Thiên Long cởi mở cười một tiếng, chờ tất cả mọi người đi tới bến sông sau đó. Đã là một giờ trưa giờ, Anbam mang đoàn xe, thuyền máy cùng với người điều khiển đã sớm ở nơi đó hậu. Xin lỗi, lão hỏa kế, ta bên kia sự việc quá nhiều. Anbam một mặt áy náy nói, không quan hệ, người giúp Rob chăm sóc kỹ cảnh khu, đây chỉ là một nho nhỏ nhiệm vụ thôi. Dương Thiên Long cười nói, có cần gì cứ việc cho ta gọi điện thoại, ta biết làm tốt các ngươi hậu cần bảo đảm. Anbam nói, ok, Dương Thiên Long hướng về phía hắn cảm kích gật đầu một cái. đơn giản hàn huyên một phen sau đó, Dương Thiên Long, eo bóp cùng với đầu sư tử đi tới bờ sông, dưới mắt trừ ra bọn họ ba cái ra. Tất cả mọi người đã lên thuyền xong, thuyền máy tốc độ có thể thật là nhanh. Dương Thiên Long tuy nói ngồi vô số lần thuyền máy, nhưng là đối với cái này thuyền máy tốc độ rốt cuộc có bao nhiêu mau, hắn vẫn là một chút cũng không biết. Bình trực mặt nước đại khái 70 đến 80 km mỗi giờ. An Blanh nhanh chóng trả lời, nơi này nước sông quanh co khúc khuỷu, khẳng định không chạy khỏi nhanh như vậy. Dương Thiên Long không khỏi được nhíu mày một cái. Đúng vậy, bất quá 30 đến 40 km mỗi giờ vẫn là không trốn thoát được. Chúng ta mục tiêu ở nơi nào? Đây là, một bên yên lặng thật lâu đầu sư tử không khỏi phải hỏi nói. Còn không biết, Dương Thiên Long nhìn hắn một cái sau đó nói. Cái gì? Còn không biết, đầu sư tử có chút kinh ngạc đứng lên. Bất quá ngay sau đó hắn chính là nhanh chóng thu hồi mình ánh mắt hoài nghi. Bởi vì hắn biết Dương Thiên Long nhất định là có phương pháp. Dương Thiên Long nói ngược lại cũng không giả. Bởi vì Mãnh Điêu cũng ở đây, hắn nhận được Simon bọn họ mất tích tin tức sau không lâu liền bị hắn cho phái đi ra ngoài. Dưới mắt Mãnh Điêu đang theo sông Congo khu vực phi hành, tìm kiếm Simon bọn họ ở đăng ký trước lưu lại thuyền bè. Bởi vì sông Congo lưu vực cây cối chùm nhiều, đưa đến không thiếu địa phương đều bị con sông cho che đỡ. Vì vậy Dương Thiên Long còn đặc biệt ra lệnh Mãnh Điêu muốn dán nước sông phi hành. Rất nhanh sẽ biết, Dương Thiên Long khẽ mỉm cười. Ngay sau đó một cái cất bước lớn bước đến con sông trên. Lão hỏa kế, chúc các người một đường thuận gió. Anbram đứng ở bên bờ hướng bọn họ phất phất tay. Cảm ơn, Dương Thiên Long hướng về phía Anbram khẽ mỉm cười. Ngay sau đó nhưng là ra lệnh người điều khiển khởi động thuyền máy. Thuyền máy giống như là tên rời cung vậy nhanh chóng bắn đi ra ngoài. Bởi vì thuyền máy máy thanh âm rất vang dội, thêm tới đối diện thổi lất phất mà đến sông gió. Vì vậy Dương Thiên Long bọn họ dọc theo đường đi là cơ bản cũng không thế nào nói chuyện. Cho dù nói chuyện, vậy là dùng tất cả mọi người đều biết thủ ngữ đánh động tác tay. Thuyền được rồi 2 tiếng, phía trước có một nơi hồi vịnh nước, so sánh với nước sông tốc độ, hồi vịnh nước nơi đó trên căn bản thuộc về một mảnh yên tĩnh trong. Lão bản, phải nhường thuyền máy động cơ nghỉ ngơi một chút, người da đen người điều khiển vẻ mặt thành thật, nói, Dương Thiên Long hướng về phía hắn gật đầu một cái, chỉ gặp dưới người thuyền máy chính là chậm rãi lái vào hồi vịnh nước nơi đó. Vào giờ phút này, cách Mãnh Điêu đã lên đường 4 cái nhiều giờ, nhưng mà Mãnh Điêu nhưng là không có cho hắn truyền tới bất kỳ tin tức. Cái này làm cho Dương Thiên Long lòng không khỏi được có chút nóng nảy đứng lên. Hắn vội vàng đem mình ý thức rót vào đến Mãnh Điêu cố ý mặt. Cái này không xem không biết, vừa thấy dọa cho giật mình, Mãnh Điêu lại đã bay ra khối kia khu vực. Lúc này, Dương Thiên Long dụng ý thức đem Mãnh Điêu cho gọi trở về. Bất quá lúc này Mãnh Điêu tốc độ rất rõ ràng có chút chếch chậm đứng lên. Nhìn dáng dấp nó thân thể thuộc về mệt mỏi trạng thái. Đã bay ra khu vực này, nhưng là không có tìm được thuyền bè. Cái này đặc biệt chuyện gì xảy ra? Dương Thiên Long không khỏi được lâm vào vô cùng vô tận trong trầm tư. Bỗng nhiên lúc này, hắn đột nhiên cười một tiếng, giống như là ý thức được cái gì. CMN, mình tại sao ngu như vậy? Bỏ quên một cái trọng yếu vấn đề. Nghĩ tới đây, Dương Thiên Long vội vàng đem ý thức từ Mãnh Điêu trên mình thu hồi lại. Sau đó lại là nhanh mở ra cao thanh bản đồ điện tử. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. HTTPS tiuyencv.com/do-nối-tsi-nối-tiu-nối-csans-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.